Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, chấn động. Một bên khác, Hốt Lỗ Giá Cách quả nhiên bị Vương Xung dọa dẫm. Vương gia là kinh sư đại thế gia, là đem tướng nhà, năng lượng trải rộng triều chính. Hơn nữa Vương Xung ám thị cũng rất rõ ràng, không chỉ là Tây Vực. Cùng đột quyết đại thảo nguyên có người hồ. Đại đường kinh sư bên trong đồng dạng có thật nhiều người hồ. Chỉ là điểm này rất dễ dàng bị người quên mà thôi. Vương Xung ý tứ, hắn làm quen kinh sư người hồ bên trong. Rõ ràng có cái khác người hồ nhận biết mình. Dược là cách sự tình liền là đối phương nói cho Vương Xung. Hơn nữa, chính mình tại Tây Vực sự tình. Cũng là cái kia chút người hồ nói cho hắn biết. Trong lúc nhất thời, nhìn trước mắt Vương Xung, Hốt Lỗ Giá Cách trong lòng có loại cao thâm khó dò. Không thể suy đoán cảm giác, vương gia ở kinh sư năng lượng rất lớn thì thôi. Thế nhưng nếu như ngay cả bên cạnh mình một quản gia, một cái tiểu thiếp hắn đều có thể biết, cái kia vương gia năng lượng cũng quá không tư nghị. Này để Hốt Lỗ Giá Cách có loại giữ kín như bưng. Cảm giác sâu không lường được. Bất quá đồ suy tư của người cùng người Hán hoàn toàn khác nhau. Ở mới bắt đầu giữ kín như bưng phía sau, Hốt Lỗ Giá Cách rất nhanh cao hứng. Ha ha ha, có vương công tử bằng hữu như thế, ta còn có cái gì đáng lo. Để tỏ lòng ta đối với vương công tử cảm tạ, lần này ta đặc biệt nhiều biếu tặng công tử 1000 thớt đột quyết đại thảo nguyên trên tối ưu chiến mã, lấy đó lòng biết ơn. Vương công tử, ta có cảm giác, sau đó chúng ta sẽ là bạn rất thân. Hốt Lỗ Giá Cách đụng một cái Vương Xung lồng ngực. Ha ha cười nói, lần này liền thật sự làm người ta bất ngờ. Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền, Trần Bân, Quản Dục bọn người là ánh mắt sáng lên, liền ngay cả Vương Xung đều rất là bất ngờ. 1000 con chiến mã đại khái tương đương với 10 vạn lượng hoàng kim. Đối với ở hiện tại Vương Xung tới nói này cũng không coi vào đâu. Mấu chốt là chiến mã bản thân, này chút tối ưu đột quyết chiến mã, chân chính là có tiền cũng không thể mua được, có tiền cũng không nhất định mua được. Hơn nữa, này vừa vặn cũng là bây giờ Vương Xung nhất cần thiết. Hốt Lỗ Giá Cách phóng khoáng, thật sự là làm người ta bất ngờ. Thời khắc này, Vương Xung đột nhiên có chút rõ ràng. Hốt Lỗ Giá Cách tại sao mạnh vì gạo, bảo vì tiền, có thể đồng thời hiểu rõ Đông, Tây đột quyết Hán Quốc, trở thành đại trên thảo nguyên đệ nhất mã thương. Được, Hốt Lỗ Giá Cách tiên sinh. Lời lẽ khách khí ta cũng không muốn nói nhiều. Phần đại lễ này ta nhận. Sau đó, Hốt Lỗ Giá Cách tiên sinh nếu như có gì cần, cứ việc mở miệng, chỉ cần có thể làm được, ta đều sẽ tận lực nghĩ biện pháp thỏa mãn. Vương Xung nói, cái này Hốt Lỗ Giá Cách, nếu như dựa theo hắn sớm định ra vận mệnh, e sợ sống tối đa bất quá 3 cái tháng liền hẳn phải chết. Cái này cũng là Vương Xung vội vã cùng hắn giao dịch nguyên nhân. Nhưng là thấy thưởng thức Hốt Lỗ Giá Cách phóng khoáng, cũng có ân phải trả một mặt. Vương Xung đột nhiên đối với cái này cái đột quyết đệ nhất mã thương hào cảm sinh nhiều. Mặc dù không biết có thể thành công hay không, thế nhưng vô luận như thế nào, chính mình cũng phải nghĩ biện pháp làm liều một phen. Tận lực thay đổi vị này đột quyết đệ nhất mã thương ngày sau bị giết số mạng. Ngày sau đại đường, cái này Hốt Lỗ Giá Cách có lẽ còn sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Một phen hàn huyên phía sau, Vương Xung rất nhanh đi thẳng vào vấn đề. Vương Xung để Hứa Khoa Nghi đem 900.000 lượng hoàng kim tiền chót giao cho Hốt Lỗ Giá Cách. Đồng thời cũng để Trình Tam Nguyên bọn họ kiểm tra thực hư Hốt Lỗ Giá Cách lần này mang tới đột quyết chiến mã. Hốt Lỗ Giá Cách lần này tổng cộng mang đến hơn 11.000 đầu chiến mã. Một cái toàn bộ xương cốt thô to, bắp thịt no đủ, gân bắp thịt vững chắc, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ cùng tính bùng nổ. Hơn nữa trên người Gia Long cũng là dầu quang nước hiện ra. Thần tuấn dị thường, coi như là không hiểu ngựa người cũng có thể cảm giác được. Đám này chiến mã chất lượng rất cao. Hốt lỗ giá cách đúng là chăm chỉ. Đúng rồi, hốt lỗ giá cách tiên sinh. Thuận tiện cho ngươi thêm thứ hai lời khuyên. Đợi đến tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, song phương chuẩn bị dẫn người lúc rời đi. Vương Dung đột nhiên dừng bước, nhìn hốt lỗ giá cách, lộ ra một cái cao thâm khó lường nụ cười. Cái nụ cười này rơi vào hốt lỗ giá cách trong mắt. Nhất thời hồi hộp nhảy một cái, trong lòng có loại cảm giác không ổn. Bởi vì đây cũng không phải là hốt lỗ giá cách lần thứ nhất nhìn thấy Vương Dung nụ cười như thế. Lần trước nhìn thấy nụ cười như thế, dưới tay hắn dược la cách suýt chút nữa cuốn khoản lần trốn. Hơn nữa mang đi hắn hơn nửa gia sản. Không biết Vương công tử muốn nói cái gì. Hốt lỗ giá cách nhất định rửa tay lắng nghe. Lần này, hốt lỗ giá cách một mực cung kính. Dựa theo trung nguyên lễ nghi, khom người ấp thi lễ. Đột quyết đại thảo nguyên là không có loại này lễ nghi. Dược la cách sự kiện phía sau, hốt lỗ giá cách đối với Vương Dung ý kiến có bao nhiêu tôn kính có thể tưởng tượng được. Ha ha, hốt lỗ giá cách tiên sinh nếu như tin tưởng lời nói của ta. Trong vòng 7 ngày, tốt nhất đóng cửa không ra. Mặt khác, nếu như thực sự tránh không được, muốn đi ra ngoài, ngay ở trong quần áo mặt thêm một cái sắt trụ. Hơn nữa, tận lực không nên đi phía đông. Nói xong câu đó, Vương Dung rồi rời đi, lưu lại hốt lỗ giá cách đứng tại chỗ. Kinh ngạc, nói không ra lời. Giá, xa xa, một tiếng thét to, hơn 1 vạn con chiến mã ở mấy trăm tên tinh nhuệ quân sĩ xua đuổi hạ. Nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Ba ba, cái này người đường có phải hay không là ở dọa chúng ta? Chúng ta ở đại thảo nguyên trên, căn bản không có ai biết tung tích của chúng ta. Hắn làm sao biết? Hơn nữa, phía đông những tù trưởng kia chúng ta đã sớm thấy qua. Chỉ ít trong vòng 10 ngày, chúng ta bận bịu đều không giúp được. Căn bản không sẽ có thời gian đi phía đông. Y theo ta nhìn, việc này căn bản không đáng tin. Chuyện lần trước, nói không chắc chỉ là trùng hợp, là hắn đoán. Hốt lỗ giá cách bên người, một tên theo hắn rất lâu bộ hạ rốt cục không nhịn được nói. Đối với người đường, tất cả người đột quyết kỳ thực đều không phải là hết sức yêu thích. Coi như là làm ăn cũng không sửa đổi được điểm ấy. Đặc biệt là Vương Dung cái kia loại vạn sự nắm chắc. Cao cao tại thượng tư thái, càng thêm để hắn có chút không thích. Hơn nữa, lão gia đối với người Hán kia cũng không tránh khỏi quá nhiệt tình. Hắn tùy tùng lão gia nhiều năm như vậy, từng làm nhiều người như vậy chuyện làm ăn, vẫn là lần đầu tiên gặp được hắn đối với một cái người Hán nhiệt tình như vậy. Thậm chí còn tặng không hắn 1000 thớt tối ưu đột quyết chiến mã. Không, ô đô sắc, ngươi sai rồi. Ngoài ý muốn, hốt lỗ giá cách cùng theo dự đoán hoàn toàn khác nhau. Hắn nhìn Vương Dung biến mất phương hướng, chân mày nhíu còn hơn hồi nãy nữa phải sâu. Hắn nói phía đông, không phải chúng ta Tây đột quyết Hán quốc phía đông thảo nguyên. Mà sao quyết Hán quốc? Hốt lỗ giá cách vừa dứt tiếng, cái kia tên gọi ô hoàn người đột quyết cũng ngây dài. Hốt lỗ giá cách mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Không chỉ là ở Tây đột quyết Hán quốc vợ mạch rất rộng. Ở sao quyết Hán quốc, ô tô mét thi khả Hán thống trị đại thảo nguyên. Hốt lỗ giá cách đồng dạng cùng nơi đó mỗi cái bộ lạc tù trưởng quan hệ không ít. Trước đây không lâu, hốt lỗ giá cách cũng đã ước định xong cùng nơi đó mấy cái thế lực rất lớn. Cùng hốt lỗ giá cách quan hệ rất gần bộ lạc tù trưởng gặp mặt. Nhưng là chuyện này, rất ít người biết, hốt lỗ giá cách cũng là trước đây không lâu mới lâm thời quyết định. Thế nhưng Vương Dung lại là làm sao mà biết được, nếu như hắn liền chuyện bí ẩn như vậy đều biết, cái kia cũng không tránh khỏi thật bất khả tư nghị. Ngoặc kép, lẽ nào, hắn là muốn nói, vào lúc ấy sẽ có người nghĩ gây bất lợi cho ta. Hốt Lỗ Giá Cách tự lẩm bẩm, hắn rất muốn đem Vương Xung cảnh cáo xem là một trò đùa. Nhưng là có Dược La Cách, Châu Ngọc ở trước, Hốt Lỗ Giá Cách lại nào dám đem Vương Xung coi như không quan trọng. Xoay người, Hốt Lỗ Giá Cách mang theo đầy bụng tâm tư rời khỏi nơi này, lại không nhắc đến Hốt Lỗ Giá Cách cùng Ô Tư Tạng động tĩnh bên kia. Mặt trời mới lên ở hướng đông, hắc ám phá hiểu, khi Hốt Lỗ Giá Cách cung cấp cái kia hơn 11,000 thớt tốt đẹp đột quyết chiến mã, phảng phất mây đen giống như vậy, ở trong một đêm đột nhiên xuất hiện ở Vương Xung Cương Thiết Thành xung quanh. Tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ hết hồn. Vương Xung một đêm xây thành trì cũng đã đủ kinh người, mà bây giờ càng là lại biến ra nhiều như vậy chiến mã, này làm cho tất cả mọi người đều bị to lớn chấn động. Đặc biệt là những thám tử kia, càng là hoảng hồn, từng con bồ câu đưa thư vội vội vàng vàng hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Cái gì? Hơn 1 vạn đầu chiến mã? Ngươi là điên rồi sao? Làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy chiến mã? Nhận được thám tử tin tức, liền thân ở Phó Lan Hách bị chém, thân hãm triều đình vòng xoáy bên trong Phu Mông Linh Sát đều bị sợ hết hồn. Phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng, phía Tây sa mạc địa vị Tây Vực cùng nội lục trong đó giao thông yếu đạo, canh gác 3 chỗ biên giới, đại đường cùng Ô Tư Tảng, đại đường cùng Tây Đột Quyết Hán Quốc, cùng với đại đường cùng Tây Vực trong đó, 3 phương hướng đâu đâu cũng có binh mã của chính mình. Nhiều như vậy chiến mã, cũng không phải 1 đầu 2 đầu. Khổng lồ như vậy số lượng, không thể giấu giếm được tai mắt của chính mình. Nếu như Vương Xung thật sự thu được nhiều như vậy chiến mã, chính mình bên này làm sao có khả năng trước không hề có một chút tin tức? Lẽ nào dưới tay nhiều như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã đều là ăn cơm khô sao? Hơn nữa một đêm xây thành trì hắn còn có thể lý giải, thế nhưng trong một đêm biến ra nhiều như vậy chiến mã, hơn nữa lính biên phòng còn không có chút nào phát hiện, chuyện này là sao nữa? Thật chẳng lẽ là thần tích có thể bịa đặt sao? Hắn là tuyệt sẽ không tin tưởng loại này hoang đường tin tức. Đại nhân, Mạt tướng đã phái ra 3 nhóm người trước ngựa đi kiểm tra. Việc này chính xác 100%, Mạt tướng có thể lấy tánh mạc đảm bảo, thuộc cấp quỳ trên mặt đất, gấp gáp hỏi, ở phía Tây sa mạc cùng Tây Vực, xung quanh tất cả địch nhân đều là lấy kỵ binh làm chủ. Ô Tư Tạng như vậy, Đột Quyết cũng là như thế, Tây Vực các nước là như vậy, liền ngay cả xa xôi đại thực cùng cái nhánh cũng là như thế. Ở vào phức tạp như thế trong hoàn cảnh, vì lẽ đó có thể tưởng tượng được, ở đây chiến mã trọng yếu bực nào. Vương Xung chỉ có điều ở đây có 1 nho nhỏ đất phong, lại thì có hơn 1 vạn con chiến mã, mà làm trấn thủ toàn bộ phía Tây sa mạc, địa vị cực kỳ trọng yếu đại đô hộ phủ, cũng mới bất quá so với Vương Xung nhiều hơn một chút điểm. Kết quả như thế này làm sao có thể người để tiếp thu? Phu Mông Linh Sát đứng ở bên trong cung điện, nhìn trước mặt gấp đến độ cái cổ ngạnh đỏ bộ hạ, nhất thời giật mình, vào giờ phút này, chịu đến Vương Xung 10.000 thớt tốt đẹp đột quyết chiến mã rung động còn hơn xa Phu Mông Linh Sát. Tiểu tử kia lại có loại khả năng này. Xa xôi lũng Tây, Bắc Đầu Thành bên trong, Ca Thư Hàn trong mắt lóe ra một tia ánh sáng như tuyết. Hai tay chống từ cái bàn gỗ đàn, chậm rãi đứng lên, không phải không thừa nhận, cái kia Vương gia ấu tử lần này thật sự cho hắn một cái rất lớn bất ngờ. Lần thứ nhất, hắn đột nhiên ý thức được có một ít chuyện nằm ngoài dự đoán của hắn. Phía Tây sa mạc bên kia, Phu Mông Linh Sát là phản ứng gì? Ca Thư Hàn đột nhiên hỏi. Phù Mông Linh sát bên kia còn mệt mỏi ứng phó triều đình ngự sử cật vấn. Sẽ không có quá lớn tinh lực đi quan tâm động tĩnh bên kia. Thế nhưng căn cứ chúng ta lấy được tin tức, Phù Mông Linh sát biết phía sau hẳn là đại phát một trận lôi đình. Ca Thư Hàn bên cạnh, một tên Bắc Đẩu quân tướng dẫn đường. Cái này đúng là trong dự liệu, lấy hắn cùng cái kia vương gia ấu tử quan hệ giữa. Vô luận như thế nào hắn cũng không thể cao hứng lên. Ca Thư Hàn tay phải hai ngón tay vô ý thức gõ nhẹ tử đàn mặt bàn, lạnh nhạt nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.